Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, ảnh hậu động tâm nhớ. 22, ha ha, chờ thật sự ở cùng nhau xem nàng như thế nào đối hắn. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại như cũ là bất động thanh sắc, cười yếu ớt, không biết Phong tiên sinh chân thật ý tưởng. Chỉ là ngươi cái gì đều không muốn nói, luôn làm cho người ta cảm thấy hoài nghi đâu. Không quan hệ, ngươi có thể tiếp tục giữ lại của ngươi mộng. Ta đi trước, nàng xoay người mở cửa xe, muốn đi ra đi, phía sau Phong Lạc Viêm không có ngăn đón nàng, cũng không có gì lý do ngăn đón nàng, vì thế rất nhanh sẽ thấy nhân giống như con thỏ giống nhau. Sôi nổi đến ven đường đánh một chiếc xe liền ly khai. Phong Lạc Viêm như có đăm chiêu, trầm mâu, đặt ở trên đùi hai tay theo bản năng nắm chặt, cả người tản mát ra một loại bức nhân khí thế. Tiên tòa Dương Dã ngồi vào đến, toàn bộ quá trình không nhìn trên người hắn phát ra khí thế. Mở miệng hỏi, thế nào, có kết quả sao? Hiển nhiên hắn cũng là biết nội tình, hai người quan hệ chẳng phải đơn giản như vậy, vốn tưởng rằng xác định vững chắc có thể đem chuyện này giải quyết hảo. Nề Hà Dương Dã lại nhìn thấy Phong Lạc Viêm lắc lắc đầu. Ý thứ này, cũng có chút nắm lấy không rõ a. Dương Dã sau này nhìn lại, chỉ thấy Phong Lạc Viêm đã nhắm lại hai mắt, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi. Đáy mắt hai cái bóng ma, vừa thấy tối hôm qua liền là ngủ không ngon bộ dáng. Hợp thời tiêu âm, Dương Dã câm miệng, quay đầu tiếp tục lái xe. Cùng lúc đó, đã ly khai nơi này mau ngồi xe về nhà Mộ Ngôn Ngôn tay phải gắt gao khắp tay trái. Trên mặt cơ hồ có không chút nào che giấu ý mừng. Giống giống giống, nàng hiện khi tìm thấy bản thân chân ái tát tương đương luôn cảm thấy về sau lộ đều sẽ đi được thật thuận lợi. Cái loại này, Mộ Ngôn Ngôn vẫn duy trì như vậy vui vẻ tâm tình về tới ra. Vào lúc ban đêm không hiểu có chút hổ thẹn làm một cái xuân tương đương mộng tương đương nhân vật chính tự nhiên là. Nàng cùng Phong Lạc Viêm hai người, tỉnh lại sau Mộ Ngôn Ngôn ôm chăn sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm trần nhà tầm mắt luôn luôn không thay đổi. Trong đầu rõ ràng tự nhiên hiện lên cái kia nam nhân thân ảnh. Luôn làm cho người ta tâm tư không chừng, nàng hiện tại. Hẳn là thế nào theo đuổi hắn đâu. Dĩ vãng này tiểu tâm tư tiểu tính kế lần này Mộ Ngôn Ngôn hết thảy đều không muốn dùng. Nhiều như vậy vị mặt, nàng coi như là minh bạch lấy tâm thân mật lấy tình đổi tình đạo lý này. Chỉ có chân thành đối người khác, mới có khả năng được đến ngang nhau đáp lại. Nhị hóa là nàng tưởng muốn cùng hắn một chỗ vượt qua dư sinh nhân. Có thể nào có lệ, vừa nghĩ như thế. Sự tình lại trở nên khó xử đứng lên, hơn nữa ở còn chưa nghĩ ra biện pháp đến tiền, Mộ Ngôn Ngôn tiếp đến một tin tức không tốt lắm điện thoại. Là Lộ Bình đạo diễn trợ lý đánh tới, sự tình có chút cấp, cho nên thẳng nhập chủ đề, trên Internet có chút đối với ngươi không quá thân cận ngôn ngữ. Đạo diễn hiện tại đã ở nghĩ biện pháp, Mộ tiểu thư, đạo diễn ý tứ là ngươi tạm thời sẽ không cần nhìn trên Internet tin tức. Tránh tránh đầu sóng ngọn gió, ân, tổng xuống dưới Mộ Ngôn Ngôn chỉ hiểu rõ một sự kiện. Trên Internet đã xảy ra chuyện, cụ thể xảy ra chuyện gì? Quỷ biết, cắt đứt điện thoại sau, Mộ Ngôn Ngôn không có nghe trợ lý lời nói. Mở ra di động trực tiếp thượng Weibo, dứt khoát có liên quan tin tức đều sẽ tại đây mặt trên biểu hiện. Nàng mới không nghĩ lỡ mất có liên quan cho bản thân gì một cái tin tức. Trốn tránh có ích lợi gì? Người khác nếu muốn đối phó của ngươi nói, mặc kệ như thế nào đều là sẽ đối phó. Thoát được quá sao? Khởi liêu, Mộ Ngôn Ngôn vừa mở ra Weibo cả người cơ hồ liền tạc. Hot xuất bảng thượng hạng nhất quả thực không cần càng bắt mắt. Thằng ông băng băng thế thân ngủ đạo diễn ngủ nhân vật chính thăng thăng thế thân xoay người kết quả dựa vào là. Là cái gì thăng thăng? Kiếm Tiên 1. Kịch tổ lý ngươi không biết này tuồng thăng. Hết chương.